Vạn cổ chí tôn, chương 1977, chặn lại 2, góc truyện audio.com, hiểu ta thử nhìn một chút có thể từ trong tinh lực nơi này đi ra ngoài hay không? Diệp Phàm lúc này ngồi xuống, nơi mi tâm nạc á chi thuyền chớp động, thần thức bắt đầu xuyên bắn ra. Thần sắc của Lý Vân Tiêu trầm xuống, còn có một cái nguyên nhân cực kỳ trọng yếu hắn cũng không nói gì, chính là để một nhân vật nguy hiểm ở lại bên cạnh Thủy Tiên, hắn thật sự là rất không yên lòng. Không được a, trong tinh lực này còn là quá mạnh mẽ. Diệp Phàm thử một trận, nhất thời khổ não nói, nếu không ta mạnh mẽ phá vỡ. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, ngưng thanh nói, không cần, đã tới. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh, vội vàng thả người dựng lên, hướng phía ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đen kịt chỗ, một đoàn tinh vân màu bạc trắng chuyển động, bên trong chậm rãi mọc lên một bóng người to lớn. Cái gì? Đây là thần thông gì? Diệp Phàm lại càng hoảng sợ, thực tại bị cảnh tượng trước mắt này chấn kinh trụ. Nóng người to lớn mặt không biểu tình, hai mắt đều là trạng thái nửa khép hờ, vung tay lên nắm thành quả đấm, quay chạy như bay tới Lưu Tinh chính là một quyền nện xuống. Cẩn thận rồi, Lý Vân Tiêu dặn dò một chút, đứng dậy về phía trước, hai tay kết ấn, một đạo ánh sáng phòng ngự nhất thời đem hai người bao phủ đi vào. Ầm ầm, đạo nhân ảnh kia một quyền oanh xuống, toàn bộ Lưu Tinh nhất thời bên ngoài bị nứt nẻ ra, vô số tinh quang hướng ra bốn phương tám hướng đánh bay đến. Ở dưới quyền uy, trong nháy mắt đã bị đánh ra một cái hố độc như là tinh bạo ở trong trời đêm đen nhánh toát ra vô cùng quang mang. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ hai tay hợp lại, lần thứ hai xa nhau đánh ra. Ùng ùng, lực lượng chấn động từ dưới song trường của hắn mở ra, hắn mạnh mẽ một chảo bắt lấy Diệp Phàm, trực tiếp thuấn di mà đi. Ầm ầm, chỗ đứng trước đó nhất thời nổ lên, một mảnh sắc trời sáng lên, hiện ra hải thiên thế giới. Đạo nhân ảnh kia cũng theo đó từ từ tiêu thất ở hư vô không gian. Sau một khắc, Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đã xuất hiện ở trên một mảnh biển rộng, bốn phía nhìn không thấy ranh giới, cũng không biết đã rời khỏi hải chi xâm lâm bao nhiêu xa. Hai vị vội vã mà đến, vội vã đi, thân là Hải Hoàng đại đệ tử chưa từng chiêu đãi một chút hai vị thật tốt, thực sự trong lòng khó mà an tâm a. Thanh âm của Cốt Hồng ở trong hải thiên vang lên, tiền phương khoảng 100 mét, bầu trời một trận hoàng động, chậm rãi hiện ra lưỡng đạo thân ảnh đến. Cốt Hồng gương mặt băng lãnh và hung ác, phía sau một gã nam tử vóc người khôi ngô, dường như một tên lực sĩ, tỉ mỉ hướng hắn khuôn mặt nhìn lại, chính là người ở trong hư không xuất quyền. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cảnh giác, Cốt Hồng có gì thần thông tịnh không rõ ràng lắm, nhưng ít ra phía sau người nọ tuyệt đối không đơn giản. Các ngươi là ai, dám ở bên trong lãnh vực của Diệu Huyền Tông ta dương oai? Trong lúc bất chợt, bốn phía có bảy bát phiến không gian nhộn nhạo, thoáng cái hiện ra đại lượng võ giả, ai nấy trợn mắt nhìn qua. Diệu Huyền Tông, Lý Vân Tiêu sừng sốt một chút, nói, nơi này là Bắc Hải. Hải chi xâm lâm vị trí ở nơi giao giới tứ hải, Ba Long đưa bọn họ tiễn đến Bắc Hải ngược lại cũng không ngạc nhiên, có thể là vì thuận tiện hơn tránh khỏi Cốt Hồng, nhưng nghĩ không ra vẫn bị đối phương chặn lại. Bên trong mấy chỗ không gian đi ra võ giả đầu tiên là giận dữ, sau đó ai nấy trở nên góc truyện audio.com, ngạc nhiên và kinh dị không thôi. Vô luận là hai người Lý Vân Tiêu, hay là hai người Cốt Hồng, khí tức trên người đều không thể thăm dò rõ được, thần thức đảo qua, nội tâm liền mất tự nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt hai người Cốt Hồng, vừa nhìn đều không phải nhân loại, có trời mới biết là cường giả từ đâu tới. Các ngươi, mấy vị bằng hữu, các ngươi là người phương nào? Rốt cục một gã Diệu Huyền Tông lão giả trên mặt kinh nghi bất định tiến lên phía trước nói. Diệu Huyền Tông ở đây làm một đại sự, mong rằng bốn vị đại nhân dàn xếp một chút. Trong mắt của Cốt Hồng hàn ý lóe lên, dọa cho tên lão giả tiến đến kia liền lùi mấy bước, vạn phần cảnh giác và kinh hãi đứng lên. Lý Vân Tiêu còn lại là nhịn không được hỏi lần nữa. Nơi này chính là Bắc Hải, các ngươi chẳng lẽ chính là một trong Bắc Vực thập đại tông môn Diệu Huyền Tông, tông chủ tên gọi Vương Cống? Đúng thế, tên lão giả kia một chút mừng rỡ đứng lên, Lý Vân Tiêu bộ dáng nhìn qua coi như là hiền hòa, vội vàng bay về phía hắn, nói. Tệ phái tông chủ chính là Vương Cống, tại hạ là Diệu Huyền Tông đại trưởng lão Giai Hưng Hồ. Lý Vân Tiêu nhìn lướt qua tên đại trưởng lão này, cũng có cửu tinh vũ đế thực lực, Diệu Huyền Tông không hồ là một trong Bắc Vực thập đại tông phái. Không biết các ngươi tại hải vực nơi này làm cái gì, nơi này cách Bắc Vực bao xa? Giai Hưng Hồ nói, chúng ta ở chỗ này bày đại trận, muốn bắt Bắc Hải độc thiềm, đã giữ hơn 3 tháng, thật vất vả có chút manh mối, không ngờ bốn vị. Lý Vân Tiêu biến sắc cả kinh nói. Cửu giai động vật biển Bắc Hải độc thiềm, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hải vực phía dưới, sắc mặt cổ quái nói. Lẽ nào nơi này là tổ chim của độc thiềm ở lại sao? Giai Hưng Hổ nói, đúng thế, chúng ta thủ hộ loại độc thiềm này không dễ, mong rằng bốn vị dàn xếp một chút, Diệu Huyền Tông vô cùng cảm kích. Lý Vân Tiêu con ngươi đảo một vòng, cười nói, Diệu Huyền Tông thực lực thông thiên, ta đã sớm có nghe thấy, vừa lúc có một chuyện muốn đi gặp quý phái bẩm báo. Giai Hưng Hổ nhướng mày, không hiểu nói, chuyện gì, Lý Vân Tiêu cười nói, đại trưởng lão có từng nghe qua Lý Vân Tiêu người này. Diệp Phàm thiếu chút nữa một bị nghẹn hơi, liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, không rõ hắn là ý gì. Lý Vân Tiêu, Giai Hưng Hổ thì thào thì thầm, hình như có chút quen tai, lại trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Lúc này một gã Diệu Huyền Tông đệ tử bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên ở bên tai của Giai Hưng Hổ nói nhỏ vài câu. Giai Hưng Hổ nhất thời sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Bằng hữu nói đó là tên Lý Vân Tiêu mấy năm trước ở Vũ Phong Thành giết hai vị thiếu gia của tông chủ phái ta. Diệp Phàm nghe được sắc mặt đại biến, bất chợt lộ ra vẻ giật mình. Lý Vân Tiêu còn lại là nghiêm túc nói. Chính là tên Lý Vân Tiêu đó. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ âm trầm bất định, trầm giọng nói. Các hạ biết người kia hạ lạc. Lý Vân Tiêu di chuyển nhãn thần, liếc nhìn về phía Cốt Hồng. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ thoáng chốc tái xanh lại, giật mình nói. Hắn chính là Lý Vân Tiêu. Trên người của Cốt Hồng lộ ra một cổ khí tức cực kỳ âm lãnh, tuy rằng không nói được một lời đứng ở trên mặt biển, cũng lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn người chết vậy. Cách chương.